Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, Milotic xuất chiến. Áp đảo tính thắng lợi. Steril, sử dụng cao tốc tinh tinh. Suýt, đã thua một ván. Misty nối xuống chiến đấu càng thêm tỉ mỉ cùng để ý. Suy nghĩ đến Clea cái kia niệm lực. Confusion, phiền phức. Misty không có làm cho Steril đơn giản tới gần, mà là khoảng cách còn xa thời điểm liền phát động tuyệt chiêu. Sao hình dáng năng lượng đánh tới. Clea sử dụng niệm lực. Confusion, đem hết thảy tới gần đến trước mặt công kích định trụ. Ngay tại lúc này, Steril, cao tốc toàn truyền, rapid spin, trên, Misty tập trung tinh thần lấy, nắm cơ hội này hô lớn. Steril như phi tiêu giống như mình cao tốc toàn truyền, rapid spin, đồng thời tốc độ phi khoái xẹt qua một cái độ cung từ mặt bên đánh về phía Clea. Đạo tuệ quan sát đến cái kia quỹ tích, ở Steril khoảng cách không xa lúc, Clea, đem cao tốc tinh tinh, suýt, toàn bộ chuyển rời đến bên phải. Steril, dừng lại, tiến nhập trong nước, Misty kinh hãi, những cao tốc tinh tinh, suýt, đó đều là năng lượng A, bị đánh đến nhưng là rất phiền toái. Clea nhỏ nhẹ thở hổn hển, liên tiếp sử dụng niệm lực, Confusion, đối với nó tiêu hao không thể bảo là không nhỏ. Misty hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Con mắt híp lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Clea vì tiết kiệm thể lực, không có lại dùng niệm lực, Confusion, phù không, mà là đứng ở rồi phù du trên nền. Đồng thời cẩn thận quan sát đến chu vi. Huấn luyện ra chỉ huy tuy trọng yếu, thế nhưng Pokemon phán đoán của mình cũng đồng dạng không thể coi thường. Đây là đạo tuệ bình thường cho Clea cùng Pikachu quán chú tư tưởng. Steril, cao tốc toàn truyền, rapid spin, đột nhiên, Misty hô lớn, phốc, Clea phía sau, mặt nước phá vỡ, Clea vội vã quay đầu, niệm lực, Confusion, vận sức chờ phát động, Steril, dụng hết toàn lực đụng tới, Steril không có ngừng lưu dốc hết khí lực chợt đánh về phía Clea, khoảng cách gần quá, căn bản là tránh không thoát. Di động trong nháy mắt cũng không kịp rồi. Mà niệm lực, Confusion, lời nói, Clea bây giờ thể lực chính là một vấn đề A. Nhưng khi dưới có khả năng dùng cũng chỉ có niệm lực. Confusion, rồi, đạo tuệ không nói gì nói. Clea, niệm lực, Confusion, bắt lại nó, tận lực cải biến quỹ đạo của nó. Clea cũng là dùng hết toàn lực. Lúc đầu cao tốc đến gần Steril bị như ngừng lại giữa không trung. Đi tới là dừng lại, nhưng là xoay tròn còn không có. Vừa nhìn thấy cái này, Misty làm sao không biết Clea thể lực không nhanh được. Steril, nỗ lực lên, chênh lệch vẫn còn có. Steril xoay tròn lực rất lớn, không bao lâu tránh thoát Clea niệm lực. Confusion, Clea, di động trong nháy mắt. Di động trong nháy mắt cái này tuyệt chiêu nằm ở phát động trạng thái. Thế nhưng, thình thịch, một tiếng tràng kích, taco, Clea bị đánh bay rồi đi ra ngoài. Hảo A, thắng, As, người cao hứng quá sớm. Brock cười khổ nói, cục diện bây giờ là Misty đã là con thứ hai Pokemon. Hơn nữa Steril mặc dù cũng không có tiêu hao nhiều lắm, nhưng ít nhiều vẫn là tiêu hao chút thể lực. Cùng hoàn toàn trạng thái Pokemon tiến hành chiến đấu hay là muốn thua thiệt. Misty có thể lực tiêu hao điểm Steril, cùng với một con hoàn toàn trạng thái Pokemon. Nhưng là đạo tuệ có hai thể lực hoàn toàn Pokemon. Hơn nữa trong đó còn có con kia chiếm cứ thuộc tính ưu thế Pikachu. Nghe vậy, Ash nhìn về phía đạo tuệ. Con kia đứng ở đạo tuệ bên chân Pikachu. Cần Pikachu rồi không? Misty nghĩ thầm. Cục diện trước mắt chính cô ta rất rõ ràng. Kế tiếp thì nhìn đạo tuệ Pokemon thế nào. Tam đôi ba, cũng không phải là hiện tại là có thể kết luận. Đạo tuệ cũng không có như Misty cùng Brock, bao quát Ash dự liệu sử dụng Pikachu, mà là lấy ra mới Pokemon cầu. Động tác này nhưng là làm cho Daisy, Violet, Lily ba tỉ muội mừng rỡ. Milotic, các nàng còn không có gặp qua chiến đấu đâu. Đạo tuệ là thế nào bắt cũng không biết. Hiện tại vừa lúc mở mắt một chút. Misty là muội muội của các nàng. Đạo tuệ lại là các nàng coi trọng đạo quán người nối nghiệp. Tình cảnh rất xấu hổ a. Vì vậy ba tỉ muội sẽ không cho ai nỗ lực lên. Chỉ là yên lặng nhìn. Hiện tại đạo tuệ cử động không thể nghi ngờ là làm cho các nàng ba lực chú ý cùng tinh thần lực đều đề cao đến rồi đỉnh điểm. Ra đi, Milotic. Đạo tuệ ném ra Pogbo xẹt qua một cái đường parabol đến rồi giữa không trung. Ngay sau đó bạch quang toát ra. Pogbo tự động trở lại đạo tuệ trong tay. Mà làm đối thủ Misty lúc này ngốc ở nơi đó. Két, cái này là, vô luận xem bao nhiêu lần cũng sẽ không ngại nhiều a. Daisy, Lily, còn có làm cho này lần thi đấu trọng tài Violet, đều là mắt bốc ái tâm. Không chịu được biểu tình. Cái kia là, Ash lấy ra Pokédex, hướng ngay Milotic, kết quả sách tranh trên cũng không có biểu hiện. Brock, người biết đó là cái gì Pokemon sao? Không phải. Brock lắc đầu. Nhà của ta là hệ Rock đạo quán. Bình thường chiếu cố và bồi dục đều là một loại kia đường. Hệ Utter đọc lướt qua không nhiều lắm đâu. Bất quá con này Pokemon thật đúng là bồi dục tốt ai. Cái kia ánh sáng màu. Còn có trạng thái tinh thần. Ta đơn giản là tìm không ra bất kỳ tật xấu gì cùng vấn đề a. Hệ thống đem Milotic trong cơ thể ám thương. Nội thương tiến hành rồi một cái lớn chữa trị. Coi như là hiện đại tân tiến nhất dụng cụ đều kiểm tra không tới địa phương bị thương. Hệ thống đều chữa trị. Vào giờ phút này Milotic kiện khang đến một cái bất khả tư nghị trạng thái. Thân là lấy Pokemon chăn nuôi người sử dụng mục tiêu Brock giành dễ nhất điểm này. Pokemon kiện khang hay không? Bồi dưỡng thật xấu. Hắn căn bản là liếc mắt nhìn là có thể đại khái biết. Violet tỉ tỉ. Cái này là... Lẽ nào chính là... Misty giật mình nhìn về phía tài phán Violet. Ân hừ. Milotic. Sở hữu bất khả tư nghị vẻ Pokemon. Có thể có được nó dù tiến hành đào tạo. Nhất định chính là hệ Utter Pokemon huấn luyện ra mộng tưởng đâu. Violet gật đầu. Giọng nói lâng lâng nói. Hiện tại nàng cũng có một con AH, mặc dù là tỉ muội ba người cộng đồng có. Bất quá Violet rất tốt bỏ quên na một điểm. Milotic Misty trầm mặc. Hiện nay vài cái địa khu, internet cùng tin tức đều là thuận tiện đến không được. Milotic bực này Pokemon vậy thật không phải là cái gì mê. Chỉ cần có tâm đi thăm dò, đi điều tra, đó là rất nhanh thì có thể hiểu. Mà thôi Misty mục tiêu. Đệ nhất thế giới hệ Utter Pokemon đại sư. Vậy thì càng không cần nói. Steril, thủy thương, Utter Gun, Milotic, thủy pháo, Hydro Pump, oanh, ưu thế áp đảo. Steril bị cưỡng chế thủy pháo. Hydro Pump, đẩy thẳng đến rồi bên ngoài. Misty hơi biến sắc mặt. Ném ra con thứ ba Pokemon. Stami, dùng cao tốc quay lại. Milotic. Đem đuôi phóng tới trong nước. Tiếp lấy dùng long quyển phong. Ô, Milotic dựa theo đạo tuệ chỉ thị đem đuôi đưa đến trong nước. Nhắm ngay vọt tới Stami long. Long quyển phong sử xuất. Bản thân long quyển phong cuốn lên lấy thủy lưu. Tạo thành càng thêm vốn có uy lực vòi rồng nước. Mang theo lấy to lớn lực. Đồng thời còn mang theo xoay tròn lực. Stami trong nháy mắt bị vòi rồng nước bao trùm. Chỉa vào đụng phải trên nóc nhà. Đến đó, thắng bại đã phân. Ash, Brock kinh hô từ chỗ ngồi đứng lên. Stami mất đi năng lực chiến đấu. Milotic thắng lợi. Lần tranh tài này, đạo tuệ thắng được thắng lợi. Từ trên nóc nhà rớt xuống Stami bị Milotic dùng hơi yếu long quyển phong nâng lên. Chậm rãi buông, giảm bớt lần thứ hai thương tổn. Đạo tuệ lộ ra mỉm cười. Đối với ngây ngốc Misty cười nói, đa tạ chỉ giáo, Misty, cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.